Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1240. Còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Tạp Vụ Điện vị trí, cự ly Phiếu Miểu Tiên Phủ cũng không phải là rất xa. Cũng ở vào Vĩnh Nam Tiên Cung Đông Tiên Cung bên trong. Thiếu Khuynh, tại Ngưu Thịnh hai người dẫn đường dưới. Mọi người đi tới Tạp Vụ Điện bên trong. Đi vào Tạp Vụ Điện bên trong, Mạc Thanh Vân thấy được một cái huyết sắc bệ đá, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân dò xét cái này huyết sắc bệ đá lúc, Ngưu Uy mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, chỉ vào cái này huyết sắc bệ đá nói: "Đây là hạ phẩm thánh khí Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch, chỉ cần các ngươi đem khí huyết đỉnh đặt ở phía trên, nó liền sẽ thống kê xuất khí huyết đỉnh ẩn chứa khí huyết tình huống." Giới thiệu một chút Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch tin tức, Ngưu Thịnh biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Cơ Nhàn, nói: "Cơ Nhàn, đưa ngươi khí huyết đỉnh tại đến Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch bên trên. Kiểm trắc thống kê trong đỉnh khí huyết tình huống." "Rõ." Cơ Nhàn gật đầu, đi hướng Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch phía trước, đem khí huyết đỉnh bỏ vào Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch bên trên. Khí huyết đỉnh phóng tới Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch phía trên. Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch chính là huyết quang đại thịnh, hình thành một cái cự đại huyết sắc viên cầu. Tại cái này to lớn huyết sắc viên cầu hình thành về sau, khí huyết trong đỉnh khí huyết liền không ngừng bay ra ngoài. Tại huyết sắc viên cầu bên trong hình thành từng cái huyết sắc hư ảnh. Những này hư ảnh đều là bị giết Thiết Khâu tộc nhân khi còn sống bộ dáng. Một lát sau, đợi khí huyết trong đỉnh tất cả khí huyết cũng bay ra, Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch bên trên xuất hiện một ít chữ viết. Những chữ viết này ghi lại Cơ Nhàn săn giết tình huống, tiên lộ hậu kỳ Thiết Khâu tộc nhân khí huyết 3 cái, tiên lộ trung kỳ Thiết Khâu tộc nhân khí huyết 7 cái. Chỉ chốc lát, Cơ Nhàn săn giết Thiết Khâu tộc nhân số lượng một tia không kém rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn thấy Cơ Nhàn chiến tích về sau, xung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối Cơ Nhàn càng thêm kính sợ mấy phần. Ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, Cơ Nhàn vậy mà săn giết gần ngàn Thiết Khâu tộc nhân, chiến tích này quá lợi hại. Cơ Nhàn chiến tích thống kê sau khi ra ngoài, tiếp xuống liền đến phiên Càn Quảng Chuẩn thống kê khảo hạch chiến tích. Cuối cùng, Càn Quảng Chuẩn khảo hạch thành tích so với Cơ Nhàn có chút một chút không đủ, nhưng được đến nói, hai người bọn họ chênh lệch cũng không lớn, chỉ là tại săn giết Thiết Khâu tộc nhân số lượng bên trên có ta chênh lệch. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn khảo hạch thành tích, Nguyên Tà mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra, bước nhanh đi đến Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch phía trước. Đi vào Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch phía trước, Nguyên Tà liền đem chính mình khí huyết đỉnh lấy ra, bỏ vào Hồng Hoang Trắc Huyết Thạch phía trên. Chỉ chốc lát, từng cái khí huyết theo khí huyết trong đỉnh bay ra, tại huyết sắc viên cầu bên trong huyễn hóa thành huyết sắc hư ảnh. Đợi những này hư ảnh xuất hiện về sau, Nguyên Tà khảo hạch thành tích cũng ra. Để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Nguyên Tà thành tích vậy mà so Càn Quảng Chuẩn còn tốt. Xen vào Càn Quảng Chuẩn cùng Cơ Nhàn giữa hai người, càng mấu chốt, Nguyên Tà săn giết thực lực tối cường Thiết Khâu tộc nhân, lại là tiên lộ kỳ viên mãn cảnh giới. Nguyên Tà sư huynh thật là lợi hại, thậm chí ngay cả tiên lộ kỳ viên mãn cường giả đều giết. Tại Thiết Khâu bộ lạc bên trong, chỉ có Thiết Khâu tộc đại trưởng lão cảnh giới tiên lộ hắn viên mãn. Chẳng lẽ Nguyên Tà sư huynh đem hắn giết đi? Nếu thật sự là như thế, Nguyên Tà sư huynh cũng quá lợi hại, về sau sợ rằng sẽ siêu việt Cơ Nhàn sư huynh a. Nhìn thấy Nguyên Tà thành tích về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối Nguyên Tà bội phục tới cực điểm. Nhìn thấy Nguyên Tà thành tích về sau, Càn Quảng Chuẩn lại là nhướng mày, mặt lộ vẻ chất vấn biểu lộ nói: "Hướng Tà tiền bối, Ngưu Thịnh tiền bối, vãn bối cho rằng Nguyên Tà thành tích là giả, dùng Nguyên Tà tiên lộ trung kỳ tu vi, không có khả năng giết được tiên lộ kỳ viên mãn cường giả." Càn Quảng Chuẩn, chẳng lẽ ngươi tự điểm ấy khí lượng sao thua liền muốn chất vấn người khác thành tích? Đối với Càn Quảng Chuẩn chất vấn lời nói, Nguyên Tà cười lạnh chào phúng một câu, lại nói: "Ngươi nói không giả, trạng thái toàn thịnh tiên lộ kỳ cảnh giới viên mãn cường giả, ta xác thực không có cách nào đem hắn đánh giết, nhưng nếu là trọng thương tiên lộ kỳ cảnh giới viên mãn cường giả, ngươi..." Nghe được Nguyên Tà nói đến đây ngữ, Càn Quảng Chuẩn không khỏi một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Nguyên Tà. Như thật như Nguyên Tà nói như vậy, hắn đánh giết tiên lộ kỳ cảnh giới viên mãn cường giả cũng không có cái gì tốt chất vấn. Nhìn thấy Nguyên Tà cùng Càn Quảng Chuẩn tranh chấp, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lẩm bẩm: "Như thế, liên quan tới ta chém giết chân tiên cảnh vũ thành tinh quân, ngược lại là có hợp lý giải thích. Lúc đầu Mạc Thanh Vân còn tại nhưng tâm, nếu như chờ dưới đại gia chất vấn hắn, không có năng lực chém giết chân tiên cảnh cường giả, hắn nên như thế nào hướng đại gia giải thích? Nguyên Tà cử động như vậy, ngược lại là cho hắn một cái linh cảm, biết rõ tiếp xuống nên như thế nào đáp lại đại gia. Sau đó người khảo hạch thành tích đều không có vượt qua Càn Quảng Chuẩn ba người, đều cùng Càn Quảng Chuẩn ba người có chút chênh lệch. Ước chừng một canh giờ sau, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân thống kê thành tích. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Hồng Hoang Trác Huyết Thạch đi đến. Bước nhanh đi đến Hồng Hoang Trác Huyết Thạch phía trước, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng Hồng Hoang Trác Huyết Thạch, Nguyên Tà, Vẫn Tinh cùng Bách Biến Kim Phong bọn người biểu lộ đều lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn đều rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích đến cùng như thế nào đón lấy. Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, đem khí huyết đỉnh đặt ở Hồng Hoang Trác Huyết Thạch phía trên. Đón lấy, từng cái khí huyết liền khí huyết trong đỉnh bay ra, tại huyết sắc viên cầu bên trong huyễn hóa thành huyết sắc hư ảnh. Một lát sau, đợi mọi người thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, bọn hắn toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Hơn 3 vạn, Mạc Thanh Vân chém giết Thiết Khâu tộc nhân số lượng lại đã đạt tới kinh khủng hơn 3 vạn. Dạng này một con số, tựa hồ tương đương với Cơ Nhàn 20 người cùng. Cái này thật sự là quá biến thái. Bất quá, không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần, nét mặt của bọn hắn liền càng thêm chấn kinh. Chân tiên cảnh, Mạc Thanh Vân khí huyết trong đỉnh khí huyết, lại còn có một cái là chân tiên cảnh cường giả. Xem cái này khí huyết huyễn hóa thân ảnh màu đỏ ngòm, mọi người có thể phán đoán được đi ra, đây là Thiết Khâu bộ lạc bên trong địa ngục tam đầu huyền. Thiết Khâu bộ lạc bên trong địa ngục tam đầu huyền lại bị Mạc Thanh Vân giết đi, mọi người đạt được một kết quả như vậy, bọn hắn đều cảm giác đầu một ông, cảm thấy mình não tử không đủ. Một cái thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi người, vậy mà chém giết chân tiên cảnh địa ngục tam đầu huyền. Còn có so đây càng xả đạm sự tình sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh không khỏi liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy mãnh liệt chấn kinh. Cái này địa ngục tam đầu huyền thực lực, hai người bọn họ là lại biết rõ rành rành. Mặc dù cái này địa ngục tam đầu huyền tu vi vẫn còn huyền tinh vị giai đoạn, nhưng hắn thực lực lại có thể so với tiểu tinh vị cường giả. Nhưng dạng này một cái cường đại tồn tại lại làm cho Mạc Thanh Vân giết đi, Hướng Tà hai người đều cảm thấy khó có thể tin. Gian lận, Mạc Thanh Vân nhất định là gian lận. Dùng hắn thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi, làm sao có thể giết được chân tiên cảnh cường giả? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Nguyên Tà mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, biểu thị Mạc Thanh Vân thành tựu biểu thị chất vấn. Nhìn thấy Nguyên Tà biểu hiện như vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, trong lòng đối với hắn khinh thường tới cực điểm. Ngươi Nguyên Thần chém giết Tiên Lộ kỳ viên mãn Thiết Khâu tộc nhân, đây chính là thực lực của chính ngươi. Mạc Thanh Vân giết chết chân tiên cảnh địa ngục tam đầu huyền, hắn liền là gian lận, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.